Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 639, tháo dỡ ba hồn bảy vía. Làm người ta cảm thấy mới lạ địa phương là, sâu này phong linh, cả vật thể là dùng hồng tuyến trở thành, từ trên xuống dưới treo đầy đồng tiền, nhìn qua rất là rất khác biệt. Tạ Vũ Tinh nghiêng đầu xem một hồi. Lẩm bẩm nói, đồng tiền cùng hồng tuyến a, người bất quá Lý Hiếu Cường là pháp sư sao? Mấy thứ này hẳn là chỉ có hắn làm cho đến đi. Bất quá nhìn xinh đẹp quá, giống như một hàng mỹ nghệ giống nhau. Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói, người biết cái gì a? Đây là oan hồn ô, là dân gian một loại khống hồn pháp thuật. Tả Vũ Tinh nghe, khống hồn, hai chữ. Mặc dù bất minh sở dĩ, nhưng cũng là khẩn trương. Chiếu trong phòng nhìn, không có thứ gì. Quay đầu lại hướng Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, không có có quỷ hồn à. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng xuất ra một chai thất tinh thảo dịch, hướng về phía nàng trong mắt phun xuống. Tạ Vũ Tinh nhào nặn con mắt, sau đó tò mò mở một cái sắc mặt vàng khè nữ nhân thiếp ở trước mặt mình, hốc mắt một dạng trong không có đồng tử, mà là hội tụ lưỡng đầm sáng trông suốt dịch thể, nhếch môi, phun ra một đầu dài dáng dấp đầu lưỡi, tựa hồ muốn liếm mặt của nàng. A, Tạ Vũ Tinh hét lên một tiếng, xoay người nhào vào Diệp Thiếu Dương trong lòng, rút ra hút, một lát nữa quay đầu nhìn lại, cái kia quỷ đứng ở cánh cửa kháo hậu vị trí. Cả người ngăn chặn cửa phòng, dường như ghé vào một mặt thủy tinh trong suốt thượng, dùng sức ra bên ngoài chen thế nhưng chen không được. Hắn bị oan hồn ô khống hồn. Diệp Thiếu Dương một tiếng, nỗ lực vỗ vỗ Tả Vũ Tinh cái ót, thoải mái nàng một cái. Kết quả cảm thấy ngực tê dần, bị Tả Vũ Tinh đâm một quyền. Đa quái ngươi, ngươi biết đối diện có quỷ, còn đem ta thối lui đến trước mặt đi. Vừa mở mắt liền thấy, cố ý làm ta sợ đâu không phải. Không oán ta à? Diệp Thiếu Dương đối với lần này rất hủy khuất, một bên xoa ngực, một bên u oán giải thích. Cái này quỷ hồn là đem ba hồn bảy vía mở ra sau đó, trong đó một luồng hồn phách mà thôi, quỷ lực rất yếu. Đại ban ngày ta cũng chỉ có thể phun thất tinh thảo dịch mới nhìn thấy. Tạ Vũ Tinh chậm rãi lui sau lưng hắn, nhìn cái kia quỷ hồn, chiến chiến căng căng nói, sách phân ba hồn bảy vía là có ý gì? Đúng vậy, vốn là một con quỷ hồn, thế nhưng bị giả thành 10 con. Xong, Diệp Thiếu Dương hai tay niêm một chương linh phù, vỗ nhẹ nhẹ tại nơi quỷ hồn mặt thượng. Quỷ hồn cấp tốc bị hấp nhập linh phù. Hai người đưa đầu chiều trong phòng nhìn lại. Tạ Vũ Tinh nhất thời hít một hơi lãnh khí. Ở nơi này gian hẹp trong túc xá, ở M. Nhưng quỷ ảnh trùng điệp. Có đứng ở trên giường, có bị treo ở trên quạt trần, có lưng tựa lưng dán tại giường chiếu phần dưới. Từ góc độ này có thể chứng kiến buồng vệ sinh. Còn có một chỉ quỷ hồn, chỉ lộ ra một cái đầu, bị đội lên buồng vệ sinh trên bồn cầu. Tất cả quỷ đều đứng tại chỗ, có bất động, có động tác rất chậm rãi trên dưới nổi lơ lửng, giống trong nước đang ở hôn mê thủy mẫu. Thế nhưng mỗi một người đều tại chính mình trong phạm vi. Tả Vũ Tinh lấy can đảm nhìn lại, gần đây thập đạo hồn phách hình tượng giống nhau như đúc, đều là vừa mới cái kia trung niên nữ tử tạo hình. Vóc người gầy cao, ăn mặc cũng không biết là quần áo bệnh nhân vẫn là áo ngủ. Lưỡng chỉ trong ánh mắt là sáng long lanh lưỡng đầm dịch thể, như là nước mắt liếc mắt, càng khiến người ta cảm thấy khủng bố. Mặc kệ tu vi thế nào, một cái phòng bay nhiều như vậy quỷ hồn, chỉ là liếc mắt nhìn cũng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa gian phòng hai đầu cửa sổ đều bị báo chí dán lên, có vẻ trong phòng tia sáng rất tối. là trước mắt chàng diện càng là bịt kín một tầng sợ hãi mùi vị. Tả Vũ Tinh sợ đến lui về phía sau lui, Diệp Thiếu Dương lại bắt lại tay nàng, lôi kéo nàng đi vào trong phòng. A, Tả Vũ Tinh liều mạng kêu tránh thoát, nhưng vẫn là bị kéo vào đi. Không thể làm gì khác hơn là bổ nhiệm trốn vào Diệp Thiếu Dương, trong lòng lạnh run. Ngươi đừng như vậy được chưa? Người khác không biết còn tưởng rằng ta đem ngươi làm sao. Diệp Thiếu Dương vô cùng phiền muộn. Ngươi xem một chút những quỷ này. Chúng nó con mắt bị thủy ngân khí phong ấn, là nhìn không thấy ngươi. Tả Vũ Tinh xoay người lại nhìn lại. Quả nhiên những quỷ kia cũng còn dừng lại ở thì ra là vị trí. Lúc này mới thoáng yên tâm. Ở Diệp Thiếu Dương trên bụng đến một quyền. Oán hận nói, lần sau không đủ tháo vác vội vã ta. Diệp Thiếu Dương khom lưng nhào nặn một hồi cái bụng. Đứng dậy chiều nhìn bốn phía. Phát hiện túc xá này có bốn tờ giường. Chỉ có trên một cái giường cửa hàng một tầng thật mỏng bị. Còn lại ba tấm đều không. Trong phòng ngoại trừ số lớn giấy vụn, giống tuếch, ngay cả mấy cái tủ cũng là mở ra. Bên trong cũng là trống không. Mấy cái bạn cùng phòng gì đó khẳng định đều lấy đi. Tả Vũ Tinh đạo, Lý Hiếu Cường đồ đạc của mình, khẳng định bị Lưu Ngân Thủy bọn họ toàn bộ cầm nghiên cứu. Bọn họ nếu không tìm được quyển nhật ký, ngươi khẳng định cũng tìm không được quyển nhật ký. Ta cũng không, nhật ký bổn nhất định ở gian túc xá này trong. Ở nơi nào? Diệp Thiếu Dương nhúng tay chỉ dán tại một giường lớn cửa hàng phía trên hòa. Đây cũng là hiện tranh Tết, vẽ lên là một cái báo nhãn hoàn con ngươi, đầu đội lụa đen người. Trung Quỳ, Tả Vũ Tinh há mồm gọi ra. Không sai a, Diệp Thiếu Dương tán thưởng liếc nhìn nàng một cái. Tả Vũ Tinh bĩu môi, lời vô ích, người nào không biết Trung Quỳ a. Bất quá bản vẽ này có vấn đề gì? Thấy Diệp Thiếu Dương không đáp, con người đi dạo, liếc mắt một cái trong phòng trên dưới lơ lửng này quỷ hồn. Đẩy Diệp Thiếu Dương một bả đạo, người vội vàng đem chúng nó đều thu được không? Mặc dù biết bọn họ không sẽ công kích, nhưng nhìn hảo khiếp người a. Chờ, bây giờ còn thật không thể nhận. Diệp Thiếu Dương xuất ra một cây viết nhớ bản, lật tới trống không một tờ. Trước hoặc một đại một hai hình chữ nhật, đại biểu ký túc xá cùng buồng vệ sinh. Sau đó từ vào cửa bắt đầu. Trước tiên đem trước khi bị bản thân thu phục quỷ hồn vị trí ở trong bản vẽ dùng vòng tròn biểu thị. Phần dưới viết, thai quang càn cung, sau đó dựa theo vào cửa trình tự, đem vài cái quỷ hồn chỗ ở vị trí vẽ lên đi. Cũng ở phía dưới nhất nhất ghi chú rõ, sảng linh khảm cung, u tinh cấn cung, thi cầu trấn cung, lần lượt họa xong sau, Diệp Thiếu Dương tiến lên dùng chi trước thu hồn linh phù. Lần lượt đem tám đạo hư hồn đều thu. Tả Vũ Tinh lúc này mới thở ra một hơi dài, nói, chúng nó một mực nơi đây sao? Trước khi cảnh sát đến điều tra thời điểm, không có phát hiện chúng nó sao? Cái này bản thân liền là một cái rất thông thường quỷ hồn. Không có tu vi gì, lại bị sách phân thành thập sợi hồn phách, tồn tại cảm giác phi thường yếu. Người bình thường căn bản phát hiện không? Cũng không có bất kỳ bản lĩnh tổn thương người khác, chỉ là bị oan hồn ô định trụ, không có cách nào khác ly khai mà thôi. Tả Vũ Tinh cau mày nói, kia quỷ là ai lộng ở chỗ này? Lý Hiếu Cường sao? Vì sao phải làm như vậy? Diệp Thiếu Dương mở ra máy vi tính sách tay, cha xét vừa mới nhớ những văn tự đó, dùng ngòi bút nổi, nói, ta vừa vào cửa liền phát hiện, cái này ba hồn bảy vía, bị tháo gỡ ra đến từ phía sau, bị dựa theo bất đồng vị trí, cố định ở cửu cung, thượng, duy chỉ có nhiều hơn một con, dường như tiên nhân chỉ lộ. Hắn ngẩng đầu, hướng về phía đối diện Trung Quỳ bức họa mỉm cười, cửu tinh diệu thế, thác cử minh nguyệt, hảo một cái tiên nhân chỉ lộ cục, chỉ, chính là chỗ này bức họa. Bức họa này trong,